Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, vì nàng bị thương, 4, chương 142, vì nàng bị thương, 4, ngày đó Phong Mạch nói, nước Yên đã là khí tử, Triệu Quốc cũng không có khả năng, như vậy, Tần Quốc, Sở Quốc, Ngụy Quốc, Tề Quốc, Hàn Quốc, Tần Quốc mạnh nhất, nếu nàng là Trọng Phong. Sẽ theo Tần Quốc trước bắt đầu, nhưng là Tần Quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, quân vương anh minh, quốc làm dân giàu cường, Trọng Phong nhất giới thương nhân, kết quả hội dùng biện pháp gì giành Tần Quốc đâu. Thời đại này, thương nhân địa vị càng là thấp kém, tưởng đi vào sĩ đồ đều nan càng thêm nan, chớ nói chi là giành một quốc gia, nàng thật sự không nghĩ ra, chờ chúng ta đều an toàn, người có lẽ cũng sẽ rời đi ta thôi, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười nói. Vu Ly nguyện ý cả đời hầu ở tiểu chủ nhân bên người, hắn nâng lên đôi mắt. Sao cùng đôi mắt nàng chống lại, nào nào, Trọng Quỳ đem quần áo của hắn kéo đến, nói, tốt lắm mơ siêu, Vu Ly có chút xấu hổ hoàn hồn, vội vàng rời ánh mắt, đa tạ tiểu chủ nhân, Vu Ly, người có thể không cần bảo ta tiểu chủ nhân. Kêu tên của ta là tốt rồi, này sao được, tiểu chủ nhân chính là tiểu chủ nhân, Vu Ly mỉm cười. Luôn luôn thủ nghiêm bổn phận, mặc kệ hắn rất mạnh, hắn thủy chung nhớ được, hắn thủ nghiêm lời hứa, đối nàng trung thành, Trọng Quỳ cười nhạo, người nhất định là cái chịu ngược cuồng, tiểu chủ nhân ý gì? Vu Ly nghe không hiểu, không có gì, ta ra lại đi kỵ một vòng, có thể chứ? Ta cùng tiểu chủ nhân đi, Vu Ly đứng lên, không cần, người đều bị thương, huống chi, không cần xem nhẹ ta cũng không bổn, Trọng Quỳ nói xong, xoay người đi ra ngoài. Sau một lát, bên ngoài liền vang lên tiếng vó ngựa, Vu Ly đi đến bên giường, chỉ thấy Vạn Lý Vô Ngần trên cỏ, một con tuyết trắng lưu quang cấp tốc xẹt qua, tựa như tia chớp, trên lưng ngựa thiếu nữ tư thế oai hùng hiên ngang. Thần thái phấn khởi, phảng phất toàn bộ thế giới đều thần phục ở của nàng dưới chân. Vu Ly xem nàng, trên mặt biểu cảm lại thần kỳ bình tĩnh. Sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao nhoáng lên một cái mắt. Trôi qua 3 tháng, một đoạn này thời gian, Trọng Quỳ Chu Toàn ở Ngụy Kỳ Hậu cùng Trọng Phủ trong lúc đó. Đã dần dần nhường Ngụy Kỳ Hậu đối nàng bỏ đi ngờ vực. Mà về phương diện khác, Thái tử Triệu Thiên cũng lấy đủ loại danh nghĩa, hướng Trọng Phủ chạy vài lần, Trọng Quỳ tự nhiên cũng đối hắn hư lấy ủy xá một phen. Sẽ không đắc tội, nhưng là tuyệt đối làm cho hắn chiếm không đến cái gì tiện nghi. Trái lại Diệp gia mẫu nữ, bởi vì Ngụy Kỳ Hậu cùng Triệu Thiên chiếu cố, nhưng là quá dần dần dễ chịu đi lên, một ngày này ban đêm. Trọng Quỳ như trước đi Phong Nguyệt lâu cùng Ngụy Kỳ Hậu gặp mặt. Đối nàng nghi kỵ bỏ đi sau, Ngụy Kỳ Hậu cũng bắt đầu tín nhiệm nàng, rất nhiều sự tình cũng đều đối nàng rộng mở nói, không dối gạt hiền đệ. Vạn thú vô cương sự tình, bản hậu mấy ngày liền tới nay tìm đọc sách cổ, rốt cục thì có một chút mặt mày, Ngụy Kỳ Hậu phân phát sở hữu hầu hạ nhân. Mệnh lệnh bản thân ám vệ ở bên ngoài cảnh giới. Mới thấp giọng nói với Trọng Quỳ, lâu như vậy tới nay, Ngụy Kỳ Hậu rốt cục chủ động nói với nàng khởi vạn thú vô cương việc. Trọng Quỳ bỗng chốc thẳng thắn sống lưng, tiểu đệ quả nhiên chưa cùng sai nhân. Trọng Quỳ vội vàng nói, Ngụy Kỳ Hậu rất được dùng, cười nói, trên thực tế, ở tổ phụ Triệu Võ Linh Vương tại vị là lúc, Triệu Quốc chưa từng có cường đại. Kia vạn thú vô cương quả thật trằn trọc đến Triệu Võ Linh Vương trong tay, Trọng Quỳ âm thầm kinh. Hãi, lại có loại sự tình này. Triệu Võ Linh Vương thời đại, Công Tôn Khởi còn không có sinh ra đi. Khó trách hắn hoàn toàn không biết gì cả. Kia hiện thời vạn thú vô cương lại ở nơi nào? Đáng tiếc a, Triệu Võ Linh Vương được đến vạn thú vô cương, chẳng phải hoàn chỉnh, mà là một khối mảnh nhỏ. Nhưng là trong đó rất lớn một khối mảnh nhỏ. Hết chương.